Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1094, thời gian hồi tưởng. Thể chất, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, kỳ thực hắn rất muốn cùng lão thủ lĩnh gặp một mặt. Nói một chút liên quan với lai lịch của hắn, đối với thân phận bí ẩn, Tô Viêm quá muốn biết. Chỉ có điều Tô Viêm ngược lại không nghĩ tới. Hạ Hầu nhắc lên hắn thể chất vấn đề, trong lúc nhất thời để hắn có chút ngạc nhiên. Đúng, Hạ Hầu gật đầu, âm thanh mang theo nghiêm nghị nói rằng, trước đây không cùng ngươi nói, là bởi vì thực lực của ngươi quá thấp. Hiện nay ngươi cũng là thiên thần cảnh cường giả, cũng nên là thời điểm, hiện tại đem thể chất của ngươi phóng thích. Để ta trước tiên nhìn một chút. Được. Tô Viêm hơi hút ngụm khí lạnh. Cơ thể hắn phát sáng. Từng sợi thân xác bản có thể sức mạnh đang thức tỉnh. Quá trình này cực kỳ nhanh. Thời gian ngắn ngủi Tô Viêm cả người ánh vàng rừng rực. Tỏa ra tầng tầng lớn lao năng lượng. Giống như vạn tầng mơ hồ không gian. Tự Tô Viêm cơ thể ở trong dập dờn mà ra. Đồng dạng Tô Viêm thể xác cũng bốc hơi một tầng sóng năng lượng khủng bố, phảng phất một vị mơ hồ thiên địa chí tôn đang giác tỉnh, thả ra vạn tầng thần quang. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ mà lại khiếp người, trong cơ thể tinh huyết như biển rít gào, lúc hô hấp khắp nơi nổ vang, mạnh mẽ thể chất lực lượng triệt để lúc bộc phát khắc. Giống như một vòng đại nhật nổ tung, thần quang ngút trời, khủng bố uy thế sinh ra, một loại bắt nguồn từ thể chất áp bức, để trương lượng thể chất đều tự chủ giải phong, vô lượng vực tràng phóng thích, tự chủ chống đối Tô Viêm thể chất áp bức. Đây là cái gì thể chất? Trương lượng thất thố, Tô Viêm thể chất thay đổi, vào lúc này có vẻ cực kỳ đáng sợ. Có một loại trấn áp thiên địa vạn vật làm đầu tuyệt thế khí phách. Đã từng Trương Lượng ở Trương Gia Thôn trong sách cổ nhìn thấy liên quan với vạn kiếp thể mơ hồ ghi. Chép, tục truyền nói, đây là một loại xa xôi thời đại đáng sợ cơ thể mẹ. Có thể đến cùng là cái gì thể chất Trương Lượng cũng không nói được. Thể chất của ta có phải là vạn giới thể? Tô Viêm nói rằng. Hắn phát hiện trong cơ thể mình bên trong ẩn giấu một loại sức mạnh, thế nhưng rất khó triệt để thức tỉnh đi ra. Có một loại có lòng không đủ lực cảm giác, tinh huyết như biển, như là một loại bất diệt thể. Nghệ viên líu lưỡi, cảm thấy Tô Viêm trong nhân thể tinh huyết quá dồi dào. Cuồn cuộn mênh mông, đều phác họa ra một cái thương thiên chi long, dò xét tứ phương. Có một loại trấn áp sức mạnh, giống như trấn thiên thể. Thiết Bảo Tài nói thầm một tiếng, ta cảm thấy cùng vô lượng thể cũng có chút rất giống. Sức mạnh vô biên vô hạn, khó có thể tìm kiếm đầu nguồn. Trương Lượng có chút mê man, Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên, xác thực Tô Viêm thể phách. Tồn tại rất phức tạp hơn năng lượng, rất mạnh mẽ cùng kinh người. Phức tạp như thế thể chất hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có thể Tô Viêm thân xác thể phách tưởng thật vô địch rồi. Tô Viêm rất rõ ràng, cơ thể hắn có thể có hiện tại mạnh mẽ, cùng tự thân khổ tu hữu quan. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm khí thế ở biến, sơ thủy kinh, vận chuyển thời khắc, khí thế của hắn tăng vọt. Nội bộ phảng phất có một tầng hỗn độn chi hải đang phát sáng. Tỏa ra khủng bố ngập trời sức mạnh, sông ngang bát hoang thập địa. Này biến thái, thể chất có tăng cường, có thể lấy kinh văn thôi thúc. Lẽ nào là các ngươi quần tộc tổ thể? Nghệ viên bọn họ đều bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Một trận líu lưỡi, Tô Viêm sức mạnh quá dã man. Không trách có thể chém giết tổ thiên. Quả thực, ngươi lấy sơ thủy kinh, có thể thôi thúc thể chất của ngươi lực lượng lớn lao. Hạ Hầu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tô Viêm chiến lực quả thật mạnh mẽ tuyệt luân. Đào móc xuất thể chất ẩn giấu rất nhiều tiềm năng. Hạ Hầu gia gia biết ta thể chất ảo diệu sao? Tô Viêm hỏi, hắn tu luyện lâu như vậy, cũng rõ ràng tự thân thể chất, cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể tẩm bổ đi ra. Lấy hiện tại hoàn cảnh vũ trụ, rất khó đem tự thân chiến thể tiến hành hoàn thiện. Lão thủ lĩnh nhắc qua, Hạ Hầu trầm ngâm một hồi, hắn nói ra, đã từng còn nói qua, người tuổi nhỏ tao ngộ kiếp nạn, bị thiên phạt nhằm vào, kém chút tử vong, may mắn mới sống sót, nghịch thiên thể chất, Trương Lượng bọn họ thay đổi sắc mặt, Tô Viêm loại thể chất này, vi phạm vũ trụ quy tắc, bởi vậy hạ xuống thiên phạt tiến hành nhằm vào, tuổi nhỏ liền lưu lại đáng sợ thương tổn, khuyết thiếu một định bản nguyên, nhưng là hoàn cảnh vũ trụ, sao có nghịch thiên thể chất xuất hiện, không nên tuyệt tích rồi. Thậm chí Trương Lượng trong lòng thầm nói, lẽ nào Tô Viêm là táng vực bộ tộc tổ tiên, phong ấn lại hạt giống. Còn có năm đó, Diệp Lăng Thiên trong lòng dập dờn vô biên sát niệm, biểu hiện thống khổ nói, bởi vì luyện thiên lô, bộ tộc ta một nhóm hai tử tử thương quá to lớn, tổn thương bản nguyên, này một món nợ sớm muộn muốn tìm bọn họ thanh toán. Ở trong này cũng bao quát Tô Viêm, nguyên khí lại một lần nữa thương tổn. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm cau mày nói, ta vẫn hoài nghi, tổ điện như thế không thể chờ đợi được nữa nhằm vào ta. Là bởi vì ta thể chất vấn đề, có thể hay không là bởi vì bọn họ biết được ta thể chất đặc thù. Năm đó Tô Viêm cũng bị luyện thiên lô thôn phệ một phần bản mệnh tinh khí. Này hồ là vẫn bị quên vấn đề. Hạ Hầu cùng Diệp Lăng Thiên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của hai người biến ảo không ngừng, nhưng bọn họ lại cảm thấy này không nên. Cho dù là bọn họ biết được Tô Viêm thể chất, cũng rất rõ ràng loại thể chất này căn bản không có bao nhiêu hy vọng trưởng thành. Chuyện này có chút trọng yếu, chúng ta đều quên rồi. Hạ Hầu đột nhiên nói rằng, ngươi về gia tộc một chuyến, thuận tiện đem tài nguyên mang về, còn có nhớ tới đi một chuyến Bắc Đầu giáo. Hạ Hầu gia gia ngài có phải là biết chút ít cái gì? Tô Viêm truy hỏi, nghĩ phải thấu hiểu chuyện của hắn. Hiện tại hắn để Diệp Lăng Thiên như thế sốt ruột trở về, đi cho lão thủ lĩnh báo cáo một cái bị bọn họ quên sự tình. Điều này nói rõ tổ điện có chút người, rất có thể biết Tô Viêm lai lịch. Nghe vậy, Hạ Hầu nhìn Tô Viêm, thở dài nói, lão thủ lĩnh là cỡ nào cường giả, có thể vẫn quan tâm ngươi, nói rõ ngươi rất bất phàm, có một số việc, chờ ngươi mạnh mẽ một ngày, lại đi hỏi một câu lão thủ lĩnh. Hạ Hầu cũng không biết Tô Viêm lai lịch, có thể tổ điện luôn luôn ham muốn nắm lấy Tô Viêm. Điều này làm cho Hạ Hầu bọn họ từng bước coi trọng. Có một số việc, có lẽ liền lão thủ lĩnh cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tô Viêm trầm mặc, thân thế bí ẩn, hiện tại cũng không biết rõ. Hắn có chút thương cảm. Ngược lại Hạ Hầu cảm thấy, năm đó luyện thiên lô nuốt lấy Tô Viêm trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh. Năng lượng bản nguyên, vật này khẳng định ở tổ điện trên tay, thậm chí nói không chắc đã bị lợi dụng rồi. Lão gia tử, ngài tiện đường đi một chuyến Trương gia thôn, ta chỗ này có một vài thứ giúp ta mang cho trong thôn. Trương Lượng cũng có chút thương cảm, rời đi thôn đã rất nhiều năm. Thậm chí càng thương cảm chính là, hắn xông xáo bên ngoài thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không có gặp phải ca ca hắn. Hắn cảm thấy hắn huynh trưởng có lẽ chết đi, nhưng là nếu hắn huynh trưởng là thiếu trưởng thôn, nói rõ so với hắn phải cường hãn hơn, mặc dù là chết đi, cũng sẽ không yên lặng không hề có một tiếng động chứ. Diệp Lăng Thiên không có ở thêm, chuẩn bị trước tiên đi một chuyến Bắc Đầu giáo. Tô Viêm, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói một ít thể chất vấn đề. Hạ Hầu nói rằng, lão thủ lĩnh trước đã nói, có một cái có thể xúc tiến ngươi thể chất tiến hóa con đường. Hiện tại thực lực của ngươi cũng đến, cơ duyên cũng mau tới rồi. thể chất tiến hóa. Tô Viêm ngớ ngẩn, liền tiên sử lão đại ca đều rất khó làm được. Lão thủ lĩnh có biện pháp để thể chất của hắn hoàn thành tiến hóa. Tô Viêm thật hơi kinh ngạc, lại tới nữa rồi. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, ngửa đầu nhìn thương khung. Trước hắn phát hiện có người dình tự thân, có thể hiện tại lại tới nữa rồi. Hơn nữa cái cảm giác này để Tô Viêm tóc gáy nổ lập. Liền giống như năm đó tiền sử lão đại ca ở thôi diễn tự thân đồng dạng. Điều này làm cho hắn thất sắc. Lẽ nào hắn bị cấm kỵ cho nhìn chằm chằm rồi? Có người ở suy tính ngươi. Hạ Hầu sắc mặt cũng thay đổi. Nơi này nhưng là hắn mở ra không gian, mà có thể cách như thế xa xôi suy tính Tô Viêm. Lẽ nào là một vị cấm kỵ? Oanh, Hạ Hầu tay áo lớn vung một cái, mang theo Tô Viêm bọn họ vượt qua non sông, đi đến vũ trụ bí cảnh nơi sâu xa. Đi thẳng tới nơi này, Tô Viêm mới đình chỉ hãi hùng khiếp vía. Đến cùng là ai ở suy tính chính mình? May mà nơi này có vũ trụ bí cảnh cách cục trấn áp, bằng không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đối phương rất khả năng có thể tìm được chính mình. Tuy rằng Hạ Hầu là một vị đại năng, nhưng nếu là tung tích của hắn tiết ra ngoài, đến thời điểm vấn đề nhưng lớn rồi. Tổ điện những quần tộc này sợ là sẽ phải phát dồ nhằm vào mình. Trời biết sẽ dẫn ra bao lớn tai nạn. Xem ra chúng ta phải ở chỗ này ngốc thời gian rất lâu rồi. Hạ Hầu trong mắt có vẻ lạnh lùng. Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ cùng Hàn gia lão tổ hữu quan, bộ tộc này lẽ nào cùng một ít đáng sợ bá chủ có ngọn nguồn hay sao? Hạ Hầu đoán không sai, xác thực là Hàn gia lão tổ làm ra. Hắn đối với Tô Viêm hận thấu xương, rất muốn trừ đi hắn. Ở mảnh này khí tượng hùng vĩ thời không ở trong hỗn độn long mạch chi địa, một tông cổ điển thạch cảnh phơi bày ra. Thạch cảnh ước chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, toàn thể thô ráp mà loang loang lổ lổ, như là phá nát chi vật, mông lung hỗn độn cổ khí. Hàn Tường Phù kinh hãi, này không phải bình thường thạch cảnh, đây là hỗn độn thai nghén mà ra một loại hỗn độn chí bảo. Đây là trời sinh trời nuôi chi vật, đây là đại nhân âu yếm chi vật, hỗn độn thời không kính, ẩn chứa thời không ảo diệu, có thể thấy rõ thiên hạ việc. Vị này khí tức kinh người lão bộc, cung cung kính kính đem hỗn độn thời không kính hiện ra đi tới. Gương này chớp mắt liền thức tỉnh, cổ xưa thạch cảnh bên trên, tỏa ra khủng bố hỗn độn thời không năng lượng. Soi sáng vũ trụ tinh không đều óng ánh ngập trời. Thậm chí hỗn độn thời không kính bên trên đều muốn hiển hóa ra một bóng người. Tô Viêm, Hàn gia lão tổ phát ra tan nát cõi lòng gào thét. Tuyệt đối là Tô Viêm. Hắn không nghĩ tới hỗn độn thời không kính chiếu rọi bên dưới, trực tiếp liền muốn hiển hóa ra Tô Viêm vị trí khu vực. Đáng tiếc chính là hỗn độn thời không kính bên trên bóng dáng vẻn vẹn dừng lại rồi một hồi, chính là tản đi rồi. Tụ, lạnh lùng âm thanh kéo tới, thần bí đại nhân ở gào to, để hỗn độn thời không kính thần quang đại thịnh, bốc hơi hỗn độn năm tháng ánh sáng. Này thạch cảnh đảo ngược chuyển năm tháng thời không, giá trị kinh thế, đỉnh tiêm đại đạo thánh binh đều không đổi. Tô Viêm biến mất bóng dáng hội tụ, dáng dấp của hắn cũng từng bước rõ ràng. Hồi tưởng, thanh âm lạnh lùng hiện lên, để hỗn độn thời không kính chảy ra nghịch chuyển năm tháng thời gian bất hủ sức mạnh. Để thạch cảnh bên trong hình ảnh chuyển động, đây là một loại dinh bản nguyên năng lực, có thể tìm kiếm đến Tô Viêm căn nguyên. Nhưng mà này hỗn độn thời không kính tra xét trong quá trình, dường như chạm đến trăm ngàn đời xa xưa như vậy, làm cho cả thời không kính đều đang run rẩy, hiện ra hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Cái gì? Thần bí đại nhân người hầu thất thố, làm sao sẽ thất bại? Hồi tưởng, âm thanh tự lại một lần nữa kéo tới, treo trên vòm trời đỉnh hành cung bên trong, rủ xuống mênh mông bất hủ ánh sáng, xuyên qua hỗn độn thời không kính bên trong, khí thế của nó tăng vọt, nếu như hóa thành soi sáng cổ kim tương lai tấm gương. Soi sáng Tô Viêm, Hàn gia lão tổ trợn mắt lên quan tâm, chân tướng muốn hiện lên sao? Chỉ có điều kết cục để hắn run, nguyên thần hàm răng đều đang run rẩy. Hỗn độn thời không kính, hiện ra một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được thời không khu vực một góc. Lớn lao khí tức đồ sộ đến, đều muốn xé rách toàn bộ vũ trụ. Oanh, quả thực một bộ nhuốm máu cổ sử đè ép lại đây. Để hỗn độn thời không kính đều nổ tung, treo trên vòm trời đỉnh cự cung chia năm xẻ bầy. Lúc trước có tiếng kêu thảm thiết hiện lên, đập vỡ tan đầy trời lớn lao tinh đấu. Từng viên một thái dương đều héo tàn rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ thời không nhuốm máu, dung chuyển không thể tả, dường như làm tức giận chí cao thần. Hạ xuống trừng phạt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.